Công Đức Ấn, chương 151, phiên vân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua thời gian một nén hương, rốt cục đến phiên Liễu Loạn Ngữ phi hành pháp bảo Thanh Ngọc An. Thanh Ngọc Án bay qua thời điểm, cái kia đan phù tông tu sĩ ngược lại là không có làm khó bọn họ, nói chuyện cũng là khách khách khí khí, đem một đoàn người dùng pháp khí kiểm trắc một phen về sau, đan phù tông tu sĩ cho bọn hắn một người đưa ra một cái thân phận ngọc bài, xin đem một sợi linh khí rót vào ngọc bài này bên trong kích hoạt, sau đó cầm ngọc bài này, các vị mới có thể tại Cloud City tự do xuất nhập, còn xin nhất thiết phải giữ gìn kỹ. Làm xong thân phận nghiệm chứng, Liễu Loạn Ngữ một đoàn người liền tiếp tục tiến lên, dự định trước lúc trời tối đổi tới Cloud City đặt chân. Kia hiểu được Thanh Ngọc Án vừa mới phải bay đi, đám người liền nghe được một cái sắc nhọn tiếng kêu, ngay sau đó, xa xa ngọn núi phát ra một tiếng ầm vang, giống như là cả tòa sơn đều sụp đổ đồng dạng. Cái kia xuất hiện dị thường rõ ràng là nhìn xuyên sơn mạch Long Đầu Sơn. Cũng chính là Tô Lâm An cảm thấy quen thuộc, đồng thời chính ở chỗ này thấy được Mục Cẩm Vân địa phương. Mục Cẩm Vân cái kia khốn nạn lại chỉnh xuất cái gì yêu thiêu thân. Có hắn tại chuẩn không chuyện tốt, Tô Lâm An không nghĩ xen vào chuyện bao đồng, dự định để bọn hắn nhanh đi. Kia hiểu được còn chưa tới kịp cho Nam Ly Nguyệt chào hỏi, nàng liền nghe được dãy núi kia bên trong cao thấp nối tiếp nhau tiếng thú gào, ngay sau đó, một ngọn núi vậy mà đứng lên, Tô Lâm An nhìn kỹ, nhất thời ám đạo không tốt. Cái kia cả tòa sơn thế mà là một cái ngủ say đã lâu phiên vân thú. Cửu giai sơ kỳ linh thú phiên vân, chỉ có độ kiếp kỳ có thể cùng với một trận chiến. Này nhìn xuyên sơn mạch thật đúng là, có chút hung hiểm nha. Vừa mới thức tỉnh phiên vân thú bắt đầu ăn cái gì, nó miệng hơi mở, bỗng nhiên hít vào một hơi, liền có vô số núi rừng cây cối hướng về nó miệng lớn bên trong bay tới, những cái kia trong núi linh thú tự nhiên cũng vô pháp tránh thoát bị cuồng phong cuốn vào phiên vân thú trong miệng. Nó chậm rãi chuyển động đầu lâu, lại hướng về tây phương hít một hơi, mà tây phương thì chính là những thứ này linh chu xếp hàng phương hướng. Như thế nào không hướng phương nam hút, phương nam chính là Long Đầu Sơn, trực tiếp đem tiểu hỗn đản nuốt hết lần này tới lần khác hút chính là bên này, tốt tại cách xa, bọn họ phi hành pháp bảo lại là cao giai thượng phẩm Thanh Ngọc Án, sẽ không bị phiên vân thú cho hút đi. Nhưng này vừa mới thức tỉnh phiên vân thú quá mức hung tàn, nó chú ý tới người nơi này tu, đúng là không để ý cái khác linh thú, cũng không để ý lúc trước cùng người tu quyết định quy củ, trực tiếp hướng phía trước phóng ra một bước, phát ra một tiếng hét lên, lần nữa hút mạnh khẩu khí. Không trung mây mù đều bị nó hô trong cửa vào, sau một khắc cái kia mây mù lại theo nó lỗ mũi thổi ra, mênh mông khí hải toàn ngậm kịch độc hướng về linh chu đội ngũ phô thiên cái địa lăn lộn mà đến. Phiên vân thú, chẳng lẽ ngươi quên cùng ta tông môn lão tổ quyết định quy củ? Cái kia nguyên anh kỳ đại viên mãn đan phù tông tu sĩ trong tay tế ra một thanh dù xoay tròn lấy bay đến không trung, miễn cưỡng chặn độc kia khí tiến công, nhưng chỉ là trong chớp mắt thanh dù mặc dù liền bắt đầu biến sắc từ xanh biến đen. Phiên vân thú gầm thét quát, ai bảo các ngươi, đánh thức ta, chấm chấm, đợi ta ăn no nê, ngủ tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa giống hết thanh dù mặt ngoài liền bắt đầu xuất hiện vết rạn, này đan phù tông tu sĩ chỉ có thể quay đầu quát. Có độn quang phù, lập tức bóp nát rời đi. Phía sau hắn đan phù tông tu sĩ trên thân đều có loại kia có thể nháy mắt trốn xa mấy trăm dặm độn quang phù, giờ phút này nghe được trưởng lão phân phó, bọn họ không chút do dự bóp nát độn quang phù rời đi, mà chờ những người này vừa đi, cái kia nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ lại cũng bóp nát một đạo kim phù trốn xa, bất quá hắn thời điểm ra đi không có thu hồi thanh dù, còn có thể vì mọi người chống đỡ nhiều nhất 10 hơi thời gian. Có thể đối nơi này tuyệt đại đa số người tới nói, 10 hơi có khả năng chạy bao xa. Phiên vân thú, khí thôn sơn hà vạn dặm, tuy rằng nói như vậy khoa trương một chút nhưng cái này cửu giai phiên vân thú, một hơi có thể nuốt trong vòng trăm dặm sinh linh là hoàn toàn không có vấn đề. Liễu Loạn Ngữ lập tức nói, Thanh Ngọc Án tốc độ không có vấn đề, hắn đem Thanh Ngọc Án nháy mắt biến lớn cũng giống lên một tiếng. Thời gian ba cái hô hấp nhanh chóng đi lên. Cùng lúc đó, Nam Ly Nguyệt Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp đã bắt đầu bắt bên người những cái kia vừa mới bị thổi làm bay loạn người, bọn họ là nghĩ tại ba hơi bên trong, mang càng nhiều người cùng một chỗ chạy trốn. Tô Lâm An sửng sốt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mấy người này sẽ làm như vậy. Liễu Loạn Ngữ ngay lập tức sẽ hô lên như vậy, mà Nam Ly Nguyệt bọn họ cơ hồ không chút do dự, nhao nhao trợ giúp chung quanh những tu sĩ kia. Bọn họ có thể giúp người không nhiều thế nhưng lấy hết năng lực lớn nhất khả năng giúp đỡ một cái là một cái. Mà La Phi Diệp hiển nhiên không có những người khác khẩn trương, hắn một bên hỗ trợ còn một bên gọi. Không cần lo lắng, La Bạc Đại Tiên sẽ phù hộ chúng ta. Chấm, thời gian trôi qua rất nhanh, cái kia thanh trên dù vết nứt càng ngày càng lớn, mắt thấy là phải không chịu nổi. Thời gian cũng trôi qua rất chậm, ở trong mắt nàng, những người này động tác đều giống như bị phân giải mở, một động tác một cái biểu lộ ở trước mặt nàng chậm rãi dừng lại, cuối cùng, nàng nhìn thấy rất nhiều người thất kinh mặt. Cái kia thanh dù nói trước đã nứt ra, phiền vân thú, Tô Lâm An cao giọng hô, vân vỏ, Nam Ly Nguyệt thốt ra, vân vỏ, tại phiền vân thú trong tiếng giống giận dữ, một tiếng này vân vỏ mười phần yếu ớt, liền đứng tại Nam Ly Nguyệt bên cạnh Liễu Loạn Ngữ đều nghe được mơ hồ không rõ, lại rõ ràng truyền vào phiền vân thú trong tai. Phiền vân thú thoáng sững sờ, sau đó lại hít vào một hơi, cái kia lục sắc khí độc trực tiếp trở về trong miệng nó đánh cái nấc thần thức khóa chặt gọi hàng Nam Ly Nguyệt trực tiếp truyền âm nói. Làm sao ngươi biết tên của ta? Chấm, linh thú tên thật là không thể nói cho người khác biết, nắm giữ tên thật cũng rất dễ dàng bị những người khác khống chế. Tuy rằng nó hiện tại đã cửu giai, dù là tên bị những người khác biết cũng hiếm có người có thể khống chế hắn, nhưng dưới gầm trời này vẫn là có mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ, nó không sợ bọn họ, nhưng nó sợ phiền toái. Giờ phút này bị gọi ra tên phiền vân thú căm tức nhìn Nam Ly Nguyệt, nếu nàng không thể cho ra đầy ý đáp án, nó thế tất yếu đem cái này phương viên ngàn dặm nuốt vào trong bụng, chỉ có đến nó trong bụng sinh linh mới có thể bảo thủ bí mật. Ta không chỉ biết ngươi tên thật, ta còn biết ngươi trúng độc hơn 1000 năm, bây giờ không còn sống lâu nữa. Tô Lâm An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền âm cho nó, Nam Ly Nguyệt lần này không dám trực tiếp gọi ra, nàng dùng truyền âm vào bí phương pháp đem tiên linh lời nói lặp lại cho phiên vân thú. Không muốn chết nhanh như vậy, liền ngoan ngoãn trở về nằm đi ngủ, bằng không mà nói, ngươi sống không quá 1 tháng. Phiên vân thú đang muốn gào thét, Nam Ly Nguyệt lại nói. Không cho phép ăn bậy đồ vật, nếu không chết được càng nhanh. Nó mở lớn miệng lại nhắm lại, trầm mặc phút chốc mới nói, ngươi đến cùng là ai? Không đợi Nam Ly Nguyệt trả lời, trên người ngươi, nó dừng một chút, có mùi thuốc, ngươi là đan dược sư. Sư tòng người nào? 3, 2, 1. Tô Lâm An điều khiển người gỗ có tiết tấu đánh lên búng tay, cũng chính là đầu gỗ lẫn nhau gõ, phát ra rất nhỏ nện âm thanh, lại hấp dẫn phiên vân thú lực chú ý, mà Nam Ly Nguyệt thì đếm ngược 3 số lượng, để cạnh nhau mềm thanh âm, nói. Ngủ đi, vốn đang khí thế hung hăng phiên vân thú lại có một chút choáng. Nó khống chế không nổi chính mình cái kia mãnh liệt mà đến buồn ngủ, thân thể lắc lư 2 lần, chậm rãi đánh cái cự đại ngáp, đem chính mình lúc trước ăn luôn không ít thứ đều cho phun ra, lần này nó tìm đúng phương hướng, một bụng ô uế trực tiếp nhả hướng về phía Long Đầu Sơn. Thật vất vả trốn ra được Mục Cẩm Vân bọn người lập tức bị từ trên trời giáng xuống ô uế cho lần nữa bao phủ, mà kẻ cầm đầu chầm chập một lần nữa nằm sấp sẽ mặt đất chờ nó đầu hoàn toàn chôn xuống về sau, lại tại chỗ tạo thành một tòa mới ngọn núi. Mục Cẩm Vân, cách chương.